Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, tham dự người chọn lựa. Lúc này đây tài liệu cũng không nhiều, chỉ có điều vì để cho làm được mới đồ phòng ngự bề ngoài tốt nhất xem chút ít. Lúc này mới dùng nhiều chút thời gian, gian phòng này nhà xưởng cũng không phải rất lớn. Bên trong đều là chút ít làm trang phục cùng bì cách máy móc. Những điều này đều là theo nguyên lai nhà xưởng đưa đến. Chỉ có điều những này máy móc hiện tại cũng không pháp dùng tới. Hiện nay đang có chế tác đều chỉ có thể tay động hoàn thành. Hiệu suất thượng tự nhiên là chậm rất nhiều. Kiều Vũ Thần đến thời điểm Hoàng Di Mai đang tải chế tác hộ hoàn. Lúc này đây các nàng chế tác đều là dùng thành phẩm áo chống đạn tiến hành thay đổi chế độ xã hội. Đồng thời lại dùng còn lại tài liệu làm ra áo chống đạn ngoại trừ bộ vị. Tận lực lại để cho phòng ngự bộ vị biến thành nhiều một ít. Chế tác đồ phòng ngự chủ đề vẫn tương đối nhanh đến. Tương đối ngược lại là những cái kia linh kiện bộ vị. Cần một ít chi tiết, tỉ mỉ xử lý. Kiểu dáng vẫn không thể làm quá khó nhìn, chỉ là chứng kiến chế tác tình huống, có lẽ không dùng được 3 ngày là có thể toàn bộ xong việc. Mai tỷ, vất vả các ngươi, đợi lần này trở về mở rộng quy mô thời điểm, còn phải vất vả ngươi đem làm trưởng phòng. Kiều Vũ Thần cười nói với Hoàng Di Mai. Hoàng Di Mai rất là thụ sủng nhược kinh, theo nàng chuyện như vậy. Kiều Vũ Thần thân là Tự Quang Chi Thành thủ lĩnh, chỉ cần phân phó xuống là được rồi, ở đâu cần tự mình tới an ủi A Hát. Thủ lĩnh, những chuyện này ngươi chỉ cần phân phó thì tốt rồi, chúng ta tự nhiên sẽ làm tốt. Ừ, tốt, vậy phiền toái các ngươi. Kiều Vũ Thần nói xong cười hướng một bên xem như giám sát Từ Hoa đi một chút tới, thời gian định ra đã đến. 5 ngày sau đấu giá hội, muốn hay không cùng đi? Ta cũng muốn đi, chỉ là trong nhà không có người cố lấy mà nói có thể không làm được A Hát. Từ Hoa bất đắc dĩ nói. Kiều Vũ Thần cười nói, không có sao, lại để cho Kim Thúc chiếu cố 2 ngày a. Đấu giá hội vừa kết thúc chúng ta tựu gấp trở về. Không có sự tình gì. Vậy được rồi, ta cũng muốn nhìn xem là dạng gì đấu giá hội. Lần này tự tới kiến thức một chút. Từ Hoa khai mở tâm mà cười cười nói. Kiều Vũ Thần cũng không có ở chỗ này dừng lại thêm. Hắn lại đi tìm tướng quân. Mặt lạnh tướng quân, Tống Đào. Tại Thự Quang Chi Thành xem như cao đẳng chiến lược một trong rồi. Lúc này đây Kiều Vũ Thần cũng ý định mang lên tướng quân cùng một chỗ. Lúc này đây đấu giá hội. Kỳ thật cũng là biến tướng bày ra từng cái thế lực thực lực. Kiều Vũ Thần không nghĩ nhiều bạo lộ, nhưng là cũng không muốn để cho người khác cho rằng Thự Quang Chi Thành là dễ trêu. Tất yếu trấn nhiếp hay là cần, ngoại trừ kêu lên tướng quân bên ngoài, Kiều Vũ Thần còn đi tìm thần tân ý. Một cái mặt lạnh tướng quân, một cái zombie hiệp sĩ, hai người này đều là tận thế nổi tiếng. Đích nhân vật, có hai người bọn họ tại, trấn nhiếp tự nhiên là không cần phải nói, đồng thời Kiều Vũ Thần đem thư giao cho Sở Tinh Hải. Nhìn xem người nhà ghi thư, Sở Tinh Hải hay là rất vui vẻ, quan trọng nhất là biết đạo mẹ của mình khôi phục, khai mở tâm cảm giác hưng phấn giật vô ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói, dù nói thế nào, Sở Tinh Hải cũng vẫn còn con nít. Tâm lý lại thành thục cũng không cách nào vứt bỏ người nhà của mình. Nhìn mình đồ đệ vui vẻ như vậy. Thần tân ý lôi kéo Kiều Vũ Thần đi tới một bên. Kiều Vũ Thần có chút tò mò nhìn xem thần tân ý. Hắn biết đạo thần tân ý nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng là hắn không biết là chuyện gì. Thần tân ý thật cũng không có quấn cong cong. Trực tiếp mở miệng nói. Vũ khí của ta Tinh Hải đã nắm giữ vô cùng thuần thục. Ta chuẩn bị giáo hắn, phong ma tứ thương. Nghe được thần tân ý Kiều Vũ Thần hay là rất khiếp sợ. Đồng thời nhìn chính ở chỗ này khai mở tâm lấy Sở Tinh Hải. đắng chát nở nụ cười một chút nói, tiểu tử này thật đúng là cái nhân tài a hát. Thần Tân Ý đồng dạng có chút khai mở tâm, đồng thời cũng cảm thán nói, hoàn toàn chính xác, Tinh Hải tiến bộ quá là nhanh, hắn rất có thiên phú, chỉ cần không tại phát triển trong quá trình chết non, ta muốn hắn tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một gã siêu cấp cường giả. Điểm này Kiều Vũ Thần cũng rất đồng ý, những thứ khác không nói, chỉ là Sở Tinh Hải vốn có dị biến hỏa diễm, tự lại để cho Sở Tinh Hải năng lực chiến đấu đề cao không chỉ là một cái cấp bậc. Đây là muốn cho Tinh Hải tấn cấp hả? Kiều Vũ Thần hỏi, ừ, đúng vậy, trước khi một mực không để cho hắn tấn cấp, là muốn cho hắn đánh tốt trụ cột. Hôm nay xem ra, ta xem thường ta cái này đồ đệ tiềm lực. Sở Tinh Hải một mực không có tấn cấp, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thần Tân Ý bày mưu đặt kế. Hôm nay Thần Tân Ý mở miệng, Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ không đồng ý, tiện tay theo trong túi quần xuất ra hai bình dược tề. Đây là nhất tinh tiến hóa dược tề, có thể cho hắn tấn thăng đến cấp 2, cái này một lọ là nhị tinh tiến hóa dược tề, có thể cho hắn tấn thăng đến tam cấp. Hai bình dược tề hiện tại cũng giao cho ngươi. Kiều Vũ Thần đưa ra trong tay hai bình dược tề. Thoạt nhìn hai bình dược tề cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là tại thân bình thượng có khác nhau. Nhất tinh ở thân bình thượng có một khỏa màu đỏ ánh sao sáng. Nhị tinh đúng là hai khỏa. Như thế suy ra, Thần Tân Ý thân thủ tiếp đi qua. Hắn cũng không có hỏi Kiều Vũ Thần muốn đằng sau tiến hóa dược tề. Hắn biết đạo Kiều Vũ Thần khẳng định có nguyên nhân của hắn. Quả nhiên, tại hắn tiếp nhận dược tề thời điểm, Kiều Vũ Thần mở miệng, ba sao tạm thời còn không cách nào cho ngươi, chờ thêm trong khoảng thời gian này a. Kiều Vũ Thần hay là cho Thần Tân Ý giải thích một chút. Tuy nhiên hắn biết đạo Thần Tân Ý cũng sẽ không biết để ý. A hát, đúng rồi, hai bình tiến hóa dược tề tầm đó tốt nhất có một giảm sóc. Lại để cho hắn thích ứng mới đích đẳng cấp lại tiến hóa. Bằng không có thể sẽ xuất hiện phản hiệu quả. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói. Tốt rồi, ta đi xem đi khám và chữa bệnh thất. Mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt. Ba ngày sau chúng ta xuất phát. Kiều Vũ Thần khai báo một câu rời đi rồi tại đây. Sở Tinh Hải cảm giác hưng phấn thẳng đến Thần Tân Ý đã đi tới mới thời gian dần qua biến mất xuống. Kế tiếp Thần Tân Ý cần phải làm là lại để cho Sở Tinh Hải đã thức tỉnh. Đón thêm xuống Sở Tinh Hải sắp sửa học tập mới đích vũ kỹ. Cái này đối với Sở Tinh Hải mà nói là một cái mới đích khiêu chiến. Bởi vì, phong ma tứ thương, mà ngay cả Thần Tân Ý đều không thể hoàn toàn nắm giữ phòng khám bệnh. Kỳ thật thì ra là một cái tiểu nhân mặt tiền của cửa hàng. Hiện tại phòng khám bệnh nhân viên nhiều hơn một ít. Tuy nhiên nhiều người, lão hoàng bọn hắn như trước không có tính toán đổi địa phương. Dùng hôm nay tự quang chi thành miệng người mà nói, bọn hắn còn không cần đổi địa phương. Ừ, Mộng Vũ, lão hoàng đang cúi đầu tại nghiên cứu lấy cái gì? Đột nhiên nghe được có người hỏi thăm. Thanh âm rất là quen tai, ngẩng đầu lên, chứng kiến chính là Kiều Vũ Thần mang theo dáng tươi cười khuôn mặt. Kỳ thật Kiều Vũ Thần cười rộ lên nhìn rất đẹp, hơn nữa hắn đối với chính mình người là chưa bao giờ keo kiệt nụ cười của mình. Lão Hoàng lộ ra một cái đắng chát dáng tươi cười nói. Nhà đầu kia tại hậu viện trong phòng, cũng không biết làm sao vậy. Sau khi trở về vẫn tự giam mình ở trong phòng, trừ phi có chuyện, bằng không cũng không đi ra. Lão Hoàng nói xong, phát hiện Kiều Vũ Thần thần sắc rất là cổ quái, chỉ là hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chứng kiến Kiều Vũ Thần hướng về hậu viện đi đến, Lão Hoàng cũng không hề để ý tới, trực tiếp cúi đầu xuống tiếp tục lực chú ý thượng công tác. Kiều Vũ Thần thần sắc cổ quái nhưng thật ra là trong nội tâm cảm giác buồn bực. Bởi vì lúc trước Mộng Vũ tại hắn chỗ đó khá tốt, Nghe lão Hoàng có ý tứ là theo chỗ của hắn sau khi trở về cứ như vậy rồi. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Tựa hồ chính mình không có đối với Mộng Vũ đã làm chuyện gì à. Có chút nhớ nhung không thông. Kiều Vũ Thần dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa rồi. Nhìn thấy Mộng Vũ dĩ nhiên là đã biết. Kỳ thật Kiều Vũ Thần nào biết đâu rằng Mộng Vũ đúng là bởi vì hắn mới có thể biến thành như vậy. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.